Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 867, quyết đấu Bà La Đa. Tô Dương Đình lấy vô địch kỹ năng bốc lên địch nhân hung ác không gì sánh được hỏa lực. Đem đáng tiền nhất đồ vật nhặt lên, sau đó lập tức chạy trốn. Hắn ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã bay vào rừng cây. Nắm giữ phi hành tọa kỵ người chơi đuổi theo. Tô Dương lập tức đem cửu vĩ, long thỏ, thiên thiên gọi ra. Cửu vĩ nắm giữ màu đỏ hy hữu phi hành tọa kỵ tiểu phi long. Long thỏ nắm giữ tranh cấp phi hành tọa kỵ viêm hỏa rực long. Cho nên bọn họ hai cái đều có thể phi hành lên đường. Thiên thiên ngồi tại tiểu phi long trên lưng, cũng tương tự chỗ trên không trung. Tô Dương cùng cửu vĩ long thỏ liên thủ phía dưới, vài phút liền đem truy chạy tới người chơi đoàn diệt. Thật sự là khôi hài, cũng nhiều như vậy quân tôm tướng tôm còn muốn đuổi giết chúng ta. Long thỏ biểu thị vô cùng khinh thường. Cửu vĩ nói, chủ nhân, vừa mới đuổi theo chiến sĩ muốn so với lần trước cái chỗ kia nhà mạo hiểm mạnh hơn. Chúng ta lần này tới địa phương cần phải càng thêm nguy hiểm a. Liền cửu vĩ đều nhìn ra, Ấn Độ chiến khu bên này người chơi thực lực xác thực muốn so Triều Hàn chiến khu người chơi mạnh. Long thỏ hừ nói, mạnh hơn một chút thì phải làm thế nào đây? Giết không tha. Tô Dương cười nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta chỉ cần boss, có thể đoạt thì đoạt, không thể đoạt coi như. Tô Dương đoạt boss hành động lại dẫn phát một trận lên án. Nhất Diệp Thảo chiến đội còn không có cùng Nam Á Đông Á các quốc gia bắt đầu trận đấu liền chờ. Thành chúng mũi tên chi. Đối với cái này, Tô Tranh Lão Phong bọn người biểu thị vô cùng vô tội. Đến khách sạn về sau, sắc trời đã vô cùng muộn. Tô Dương đi vào Ấn Độ lớn nhất đại khách sạn bên trong cùng Tô Tranh bọn người tụ hợp. Tại khách sạn phòng tổng thống bên trong, Tô Dương nhìn thấy chính mình trước đến tham gia trận đấu chỗ có lão bà Dương Úc San, Tô Tranh, Lý Kiều Kỳ, Triệu Mộng Linh, còn có Hana cùng Hina, hết thảy 6 nữ nhân. 6 nữ nhân đều tắm rửa qua, đều mặc lấy vô cùng đồ ngủ đơn bạc. Tô Dương gõ cửa thời điểm không ai mở cửa, cho nên môn là Tô Dương chính mình mở ra. Nhìn thấy Tô Dương tiến đến, Tô Tranh Mộng Linh Kỳ Kỳ trùng nữ ngây ngốc cười. Úc San thì la hoảng lên. Nàng đang bị Tô Tranh áp lại trên ghế salon chịu đủ ức hiếp đâu. Trên thân một bộ y phục cũng không mặc. Tô Tranh giờ phút này đang ngồi ở nàng trên bụng chật đánh lên. Thua một phương hiển nhiên là Úc San. Tô Dương đột nhiên xâm nhập, quả thực để Úc San bị kinh ngạc. Nàng vội vàng đẩy ra Tô Tranh, sau đó nắm qua một bên áo choàng tắm bao lấy thân thể. Nói với Tô Dương, lão công, người 10 triệu không nên suy nghĩ bậy bạ. Tô Tranh Kỳ Kỳ hai cái cười khanh khách, e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Tô Dương đi qua, cười nhạt nói, các ngươi còn thật sự là hội chơi. Hắn ngồi đến Úc San bên người, thân thủ đem Úc San lầu đến trong ngực. Tô Tranh cười hi hi nói, chủ yếu là Úc San tỉ chỗ đó thật mềm cùng, chúng ta đều rất thích, không thể chỉ làm cho lão ca ngươi một cái chơi không phải sao? Tô Dương hừ nói, ít đến, thuộc về ta cũng chỉ có thể thuộc về ta, các ngươi đừng nghĩ chiếm tiện nghi, về sau lại bị ta nhìn thấy, nhìn ta không đem các ngươi xương mông đánh sưng, hẹp hòi bao. Tô Tranh hừ một tiếng, không đi phản ứng Tô Dương. Được rồi lão công, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Dương Úc San một bên nói một bên ngồi chồm hổm đến Tô Dương sau lưng, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, tùy ý chính mình phía trước sự vật ấn áp đến nam nhân trên sống lưng. Trong miệng nàng nói ra, nhiều nhất ta tối nay tùy ý ngươi xử trí á. Tô Dương cười nói, ta không phải sinh các ngươi khí, chính là sợ các ngươi bất chi bất giác sinh ra cái gì đặc biệt yêu thích. Nói thí dụ như biến thành pha lê cái gì? Chán ghét, chúng ta mới không phải pha lê đâu. Tô Tranh bất mãn nói. Tô Dương nói, các ngươi vừa mới như thế. Thật sự là khiến người ta hoài nghi các ngươi sự định hướng. Tô Tranh nói, chỉ là chơi đùa mà thôi. Tô Dương cười cười, nói ra, ngày mai sẽ phải trận đấu. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Tô Tranh kinh ngạc nói, lão ca ngươi chừng nào thì như thế nghiêm túc. Tô Dương nói, ta vẫn luôn rất nghiêm túc được không? Tô Tranh hừ nói, bình thường có trận đấu thời điểm ngươi cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Tô Dương thản nhiên, nói, ta cũng không nói tối nay không ăn các ngươi à. Tô Tranh hừ nói, không cho ăn. Tô Dương cười nói, vậy nhưng không phải do ngươi. Ta hiện tại liền muốn ăn ngươi. À, Kỳ Kỳ nhanh giúp đỡ. Đại Ma Vương muốn khi dễ chúng ta. Ta cũng phải tao ương được không? Ô, ta tốt không may. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương Tô Tranh Lão Phong bọn người cùng đi trận đấu hội trường. Hiện trường một mảnh hư thanh. Toàn bộ là nhằm vào Tô Dương. Tô Dương hiện tại còn thật không phải một cái quá được hoan nghênh người. Ấn Độ chiến khu tối cường giả là thập nhị trụ thần Lão Đại Bà La Đa. Tại Ấn Độ, Bà La Đa địa vị phi thường cao. Quả thực cũng là Ấn Độ tất cả dân chúng trong suy nghĩ thánh nữ. Đứng ở trên đài thời điểm, Tô Dương nhìn đến Bà La Đa. Nàng xuyên lấy hỏa hồng sắc Ấn Độ sari phục trang. Cái kia không bị cản trở nhiệt liệt màu đỏ. Tựa như là một đóa chứa đựng ra hoa anh túc. Tràn ngập chí mạng dụ hoặc lực. Bà La Đa là Ấn Độ chiến khu đệ nhất nhân. Hơn nữa còn là một vị hiếm có dị vực mỹ nữ. Nàng tổng là ưa thích xuyên lấy trang phục màu đỏ rực. Mái tóc dài màu đen tung bay. Trên mặt được khăn lụa. Nàng dáng người cao gầy thon dài. Nhưng lại lộ ra 10 phần sung mãn. Tô Dương gặp, vẫn là lòng tràn đầy động. Mỹ nữ, để điện thoại thôi. Tô Dương lại bắt đầu không nghiêm túc. Chờ ngươi thắng ta lại nói. Bà La Đa dẫn đầu hành động. Cá nhân thi đấu bắt đầu. Bà La Đa vừa vào sân thì cho Tô Dương rung động. Nữ nhân này thật vô cùng khó đối phó. Cửu tự chân ngôn cấm. Bà La Đa hai tay kết xuất pháp ấn. 9 cái kim sắc chữ phạn nhanh chóng lướt đi. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tiến vào Tô Dương thể nội. Ta tào, Tô Dương bảo câu nói tục. Bởi vì hắn phát hiện mình bị giam cầm ở tại chỗ động đậy không. Cửu tự chân ngôn phá. Lại là một hệ liệt phù văn màu vàng tiến vào Tô Dương thể nội. Sau đó Tô Dương liền phát hiện mình một thân phòng ngự thế mà chỉ còn lại có 10%. Trọn vẹn bị cắt giảm 90%. Hơn nữa còn sẽ kéo dài 10 giây thời gian. Bà La Đa nhất trưởng đánh về phía Tô Dương. Hắc ám thôn phệ. Tô Dương lập tức giải trừ trên người mình dị thường trạng thái. Sau đó ra tốc về sau rút lui. Mũi tên bay ra. Hướng về bà La Đa bắn xuyên qua. Bà La Đa nghiêng người tránh thoát. Cửu tự chân ngôn lần nữa phát huy. Tô Dương tốc độ sụt giảm. Bà La Đa qua trong giây lát đuổi theo. À, cái này nữ nhân thật đúng là khó đối phó. Tô Dương thi triển ra kiếm chi biến ảo. Cùng bà La Đa cận thân sửa chữa thiền cùng một chỗ. Trưởng cùng kiếm giao kích. Leng keng không ngừng bên tai. Cái này cương mãnh không gì sánh được quyết đấu để bên ngoài sân người xem vui mừng hô ra tiếng. Lão Phong mấy người cũng gọi thẳng đặc sắc. Bất quá bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Tô Dương bị cận thân áp chế. Bà La Đa cận thân chiến đấu năng lực quá mạnh. Đây là Tô Dương lần thứ nhất gặp phải cường đại như vậy đối thủ. Đêm tối U Linh tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là cái thích khách. Thích khách am hiểu đánh lén. Ở chính diện trên chiến trường cũng không chiếm ưu thế gì. Nhưng bà La Đa khác biệt. Cái này nữ nhân trời sinh cũng là cương chính mặt chiến sĩ. Tô Dương là cái cung tiễn thủ. Tuy nhiên cũng có thể làm một người gà mờ chiến sĩ tới chơi. nhưng dù sao không phải chính thống chiến sĩ, cùng bà La đa cứng đối cứng khẳng định là đánh không thắng. Cho nên Tô Dương đem long thỏ triệu hoán đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.